Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1325, ngăn lại Đại Thánh một khối ngoan thạch. Tiên sinh, Đại Thánh, hai chữ này mang ý nghĩa thế gian trí cao giả, đức hạnh tối hoàn mỹ, hết thảy đều thấy rõ, nhưng chúng ta thật có thể gọi là Đại Thánh sao? Trường sinh bất tử, đều đã là lần thứ sáu La Thiên lặp đi lặp lại. Có thể ta vẫn như cũ, còn có rất nhiều tiếc nuối. Dài dằng dặc thời gian để cho ta e ngại. Ta quên đi rất nhiều chuyện. Những cái kia thật sự là quá xa xưa, quá xa xưa. Có lẽ là ta không nguyện ý nhớ lại. Có lẽ à, chúng ta cuối cùng yêu cầu cái gì? Đại đạo sao? Vô cực sao? Còn là cầu được chính mình trên tâm lý một chút an ủi. Chấp bút người, xem ra ngươi làm ra quyết định này là rơi xuống quyết tâm rất lớn. Cần ta vì ngươi làm truyền sao? Kim Mô gật gật đầu. Vậy liền làm phiền tiên sinh. Thập hoang nhân nhìn xem. Bỗng nhiên toàn thân trên dưới lực lượng tẫn đi. Bịch Đạt Mông ngồi sập xuống đất. Hắn cúi thấp đầu, bi thảm thấp giọng mê sảng. Không có, tất cả cũng không có. Ai, thực sự là, mệt mỏi a. Tà dương chiếu rọi hắn bóng lưng, kéo đi tại trên mặt đất. Thập hoang nhân tinh bì lực tẫn, cõng lên cái sọt sớm đã bị đánh rớt, nhào lộn trên mặt đất, bên trong rơi ra vô số tiểu nhân một dạng hài cốt. Tuyệt vời như vậy tàn dương, liền như là hiện tại ta. 10 vạn ức cái thái dương dập tắt mà hội tụ thành địa phương. Thế gian trí cương trí dương chỗ, cũng là thế gian đến tàn đến bi vị trí. Thập hoang nhân hiện lên hình chữ đại tê liệt ngã xuống. Đầu lâu phản ngưỡng, nhìn xem cái kia rộng lớn mặt trời lặn chiều tà. Kim Mô đại thánh hướng về ngã xuống thập hoang nhân từng bước một đi đến. Mỗi một bước đều vô cùng nặng nề. Chấp bút người vươn tay, Nam Cung đưa tới một bộ thẻ tre. Chấp bút người gật gật đầu, thẻ tre tốt a, còn sót lại tại quá khứ chi nhân, chỉ có thể dùng thẻ tre đến viết. Ngươi hiểu được thế gian một chút đạo lý. Bút mực thanh phong, tại cái kia trên thẻ trúc viết lên. Thang cốc bên trên có phù mộc, một ngày phương trí, một ngày phương xuất. Đều là trở tại kim ô giả, ba chân, thanh thành chi đỉnh, chín tầng thiên lao đại môn bỗng nhiên chậm rãi rộng mở. Khoảng cách cái kia ngàn năm số rõ ràng còn có hơn 300 nhật. Nhưng mà thanh thành bên trong kiếm tiên bọn họ, nhưng không có một cái dám ra ngoài. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, vốn là sớm đã tại ngàn năm trước ước định. Ngàn năm sau đó cái này trong nháy mắt, nhất định có thể lông tóc không tổn hao gì ra ngoài. Nhưng bây giờ, chân chính cơ hội đến, bọn hắn lại không hiểu sinh ra thật to khiếp đảm, thật muốn ra ngoài sao? Nếu như cự khuyết lại vung một lần, vậy phải làm thế nào? Không biết vì cái gì, có lẽ là cự khuyết kiếm uy danh quá thịnh. Cũng có lẽ là Long Sư cố sự chưa từng bị thế nhân quên. So sánh dưới, Thanh Bình kiếm mặc dù cũng là thế gian ba kiếm một trong. Nhưng bởi vì nắm chủ, không quá nổi danh, duyên cớ. Thường thường để cho người ta cảm thấy thấp cự khuyết một đầu. Long Sư là lần đầu tiên Long Hán đại kiếp mở ra giả. Đồng thời cũng là lần thứ nhất đại kiếp kẻ hủy diệt. Hắn chu diệt vô số đại thánh, dẫn đến đoàn kia loạn ma rất dễ dàng liền bị giải khai. Bởi vì những cái kia đầu dây chủ nhân đều bị giết chết. Như thế dây thừng đoạn mất sau đó, liền sẽ không lại một lần nữa dây dưa tới. Chín tầng thiên lao rộng mở, tầng thứ nhất kiếm linh bọn họ du đãng tại thanh thiên bên trong. Mà xa xa, lục trọng thiên sau. Kiếm đạo thiên nhân ánh mắt hờ hững, thân là thanh thành thiên đạo, nó nhìn chăm chú lên nơi này tất cả kiếm tiên nhất cử nhất động. Trần ai không ngừng bong ra từng màng, nội liễm quang hoa hoàn toàn biến mất, Lý Tịch Trần đứng lên, hướng về Vạn Thế Thanh Thành Đại Môn, cũng chính là 9 tầng thiên lao sau đó, thiên môn đỉnh cao nhất đi đến, Đáng Kiếm Thiên Tôn lưu lại kiếm phong vẫn tồn tại như cũ. Cho dù là cuối cùng 300 nhật, nó cũng sẽ không biến mất. Lý Tịch Trần đứng tại cái này chữ Đáng trước đó, trong đó uy nghiêm kiếm ý nghiền nát một ít tương lai. Thiên Tôn lực lượng cường đại thực sự không nói đạo lý. Xa xa không phải Đại Thánh có thể so sánh với cưỡng ép cải biến tương lai, để cho cái kia tương lai không thể phát sinh. Dạng này cho dù là một khối đá ngăn tại trước mặt mình, chính mình cũng không có cách nào nhảy tới. Một khối đá cất đặt tại chân trước, như thế người nếu là từ tảng đá kia bên trên nhảy tới, hoặc là đi vòng qua, hoặc là đem tảng đá đá văng ra. Nhưng mà Thiên Tôn đem những này tương lai tất cả đều xóa sạch, dẫn đến ngươi nhìn thấy tảng đá kia, không vòng qua được đi, không bước qua được, đá không ra chân, chỉ có thể sững sờ, thậm chí liền chuyển thân tìm kiếm mặt khác một con đường cũng chưa chắc có thể đi. Đây chính là Thiên Tôn, cái gì chữ Đáng phong ấn a? Cho dù là một khối đá ở trước mặt ta, chỉ cần những cái này liên quan tới vượt qua tảng đá tương lai đều bị xóa sạch. Như thế đường đường chân quân đại thánh, kỳ thật liền một khối đá cũng không bằng, lại có thể làm sao bây giờ đâu? Lý Tịch Trần hai tay kết đạo ấn, ngồi tại tối đỉnh phong thiên môn phía trước, không đạt thiên tôn khó mà cùng thiên tôn tranh đấu. Đại thánh bị tiên thần hai tổ chế ước, không dám diễn sinh chính mình quang mang đến quá khứ vị lai. Nếu như muốn thoát khỏi thiên tôn tương lai hạn chế, như vậy thì chỉ có biến mất chính mình đương thế một loại phương pháp. Đương thế chi nhân biến mất, như thế tương lai ngăn được cũng liền không tồn tại. Còn lại chỉ có quá khứ chi nhân, nhưng quá khứ chi nhân chưa hẳn cũng không phải đương thế chi nhân a. Đi tới quá khứ, lấy lại tương lai, hôm nay phương gặp ta là ta. Lý Tịch Trần thân thể bỗng nhiên trở nên mờ đi. Sau đó, thiên môn phía trước chữ Đáng bỗng nhiên cũng biến thành mờ đi. Đương thế các loại, ký thác quá khứ, tương lai các loại, tiêu tán, quá khứ các loại, mở lại tương lai, thiên địa giả, vạn vật chi lữ quán, thời gian giả, trăm đời chi qua khách. Lý Tịch Trần thân thể từ trong hư ảo trở về chân thực. Tại thời khắc này, ở xa thứ mòi ba thiên tôn cảnh Đáng Kiếm Thiên Tôn, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt nhìn về phía Thanh Thành phương hướng. Cái kia một tiếng không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc thở dài, tại trùng điệp La Thiên vang lên, ta chung quy là xem thường hắn. Tránh đi tuế nguyệt thời gian ngăn được pháp, chân thực cùng hư huyễn, quá khứ cùng tương lai, đem mình làm một người khách nhân. Hiện tại hắn biến mất bất quá là nhất thời từ đương thế, thiên địa gian phòng, bên trong rời đi. Đi đến một cái khác, quá khứ thiên địa gian phòng, bên trong. Mà cái kia quá khứ, liền hoàn mỹ gánh chịu tương lai, thế là liền sinh thành tân tương lai. Di hoa tiếp mộc, thay xà đổi cột, mà lộng tuế nguyệt thời gian. Gan lớn thật, tốt pháp môn, thật là thần thông, tốt một cái thủ thành người a. Đáng Kiếm Thiên Tôn thở dài, biết rõ lúc này đã tới đã không kịp. Đối phương đã thoát ly Thanh Thành mà đi, hết thảy biến hóa đều chỉ trong nháy mắt bên trong hoàn thành. Đây là chính mình sơ sẩy, cũng là chính mình sai lầm. Lúc này Lý Tịch Trần thoát khỏi tương lai, từ quá khứ một lần nữa hồi du mà lên, lại cùng đã từng tam canh ngược dòng chi pháp hoàn toàn khác biệt. So tam canh càng thêm hoàn mỹ, cũng càng thêm cường đại, bất kỳ vật gì đều không cần bỏ qua, ngoại trừ đối với mình đã vô dụng, nguyên bản tương lai. Thu liễm đại thánh thân, hắn thế mà 1000 năm liền tiến vào đại thánh. Làm sao bây giờ đến? Đáng Kiếm Thiên Tôn trăm mối vẫn không có cách giải. Lý Tịch Trần thiên tư không thể cùng chính mình sánh vai. hắn 2.700 năm, hiện tại hẳn là 3.700 năm mới đi đến thiên tiên đỉnh phong. Nhưng chính là cuối cùng này 1.000 năm, từ chân quân nhảy một cái mà vào đại thánh, không khỏi quá nhanh chút ít. Bất quá thiên tôn nghĩ đến, hắn như là đã biết rõ muốn bổ ra một kiếm kia. Nghĩ đến hắn hẳn là sẽ chính mình lựa chọn, là trợ giúp mình cùng chúng sinh chư thế, vẫn là vì bản thân tư lợi, đảo hướng thôn thiên, ta quả thật không muốn xem cái này tương lai a. Đáng kiếm thiên tôn thở dài, ta lấy một khối ngoan thạch ngăn cản một vị đại thánh. Vị này đại thánh, bây giờ lại trở thành ngăn ở chúng sinh tiền ngoan thạch. Lý Tịch Trần đi vào tinh không, Thanh Thành thủ thành nhân vị đưa bên trên. Ngàn năm trước thiếu niên kiếm tiên sững sờ xuất hiện ở nơi nào. Hắn nhìn xem kiếm trong tay, chờ đến kiếm đạo thiên nhân vội vã chạy đến lúc, sắc mặt người sau đại biến. Trước thời gian hơn 300 thiên, cái cuối cùng ngàn năm cửa ải, bị Lý Tịch Trần thoát khỏi trói buộc rời đi. Hắn muốn đi đâu? Đáp án không cần nói cũng biết. Thiên minh trước đó, kiếm phân cổ kim, cuối cùng ý khó bình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,